Chương 780, Phong Bạch Vũ. 2. Phong Bạch Vũ vẫn tràn đầy tự tin, sắc mặt còn có chút như nghiền ngẫm, tự hồ hoàn toàn không đem Tần Phàm đặt vào trong mắt. Ha ha, vậy thì cứ việc thử xem tốt lắm, bản thân ta muốn nhìn xem là ngươi kết thúc danh xưng kỳ tích của ta, hay là gia tăng thêm ánh sáng kỳ tích cho ta. Tần Phàm càng có vẻ hờ hững, lãnh đạm liếc mắt nhìn đối phương nói. Hắn nhìn ra được Phong Bạch Vũ sở dĩ nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng là muốn tạo thành áp lực tâm lý cho hắn, nhưng hắn chắc chắn sẽ không cho người này thực hiện được. Đừng tưởng rằng ngươi giết chết được Vạn Độc Vương xà, thì có thể là đối thủ của nửa bước võ thánh. Rất nhanh ngươi sẽ biết chênh lệch giữa ta và ngươi. Thanh âm Phong Bạch Vũ lại truyền đến lần cuối cùng, sau đó liền biến thành phiêu phiêu miểu miểu, trong ánh mắt của Tần Phàm, không ngờ lại biến mất không còn nhìn thấy. Lúc này Tần Phàm đứng nguyên tại chỗ, trên mặt không hề có chút thay đổi, trong lòng không khỏi thấy trầm trọng. Tuy rằng hắn có được thực lực đối kháng nửa bước võ thánh, nhưng loại cao thủ có được năng lực đặc thù thế này cũng rất khó đối phó. Hơn nữa tu vi tâm cảnh của đối phương cũng tốt phi thường, không chỉ không nóng nảy như một thiên hùng, thậm chí còn hiểu được làm sao xây dựng khí thế tạo áp lực cho mình. Hơn nữa còn hiểu được phương pháp ẩn nấp cực kỳ cao minh, có thể nói đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Gió đêm khắp bốn phía vẫn phảng phất thổi tung, cỏ tranh khắp bình nguyên theo gió đêm thổi mạnh tạo ra thanh âm soàn soạt đầy khủng bố. Mặc dù đang ở dưới ánh trăng, nhưng bốn phía âm ảnh dày đặc, Tần Phàm biết Phong Bạch Vũ mượn công pháp tu luyện đặc thù cơ hồ đã cùng những cơn gió bốn phía dung hợp cùng một chỗ, sau đó che giấu bên trong âm ảnh, nếu không phát ra công kích sẽ không khiến cho nguyên khí bốn phía dao động, thập phần khó khăn phát hiện. Hừ, trốn trốn tránh tránh, chẳng khác gì một con chuột, thật sự là buồn cười, một khi đã như vậy thì cho ngươi nếm thử mùi vị làm chuột bị thiêu đốt đi. Tần Phàm nhìn thấy cỏ tranh bao phủ khắp bốn phía thật sự quá rậm rạp, tạo nên tiện lợi thật lớn cho Phong Bạch Vũ trốn tránh, vì vậy hắn lập tức tụ tập hỏa nguyên khí bốn phía dự tính dùng một mồi lửa đem nơi này thiêu đốt sạch sẽ. Tần Phàm lặng lặng đứng yên, bản tức nguyên khí trong cơ thể bắt đầu khởi động, từng đạo thiên địa nguyên khí thật hùng hồn bị hắn hấp dẫn tới, hoàn toàn nắm giữ trong tay, ánh lửa chói mắt ngưng tụ trên nắm tay của hắn, đi, ngay sau đó hỏa nguyên khí ngưng tụ thành chân hỏa. Tần Phàm đánh ra một quyền, từng đầu mang ngưu trùng chàng mãnh liệt bay ra, giống như rừng lửa cháy lan đồng cỏ, chỉ giây lát đã chiếu rực cả nửa bầu trời, lăng phong tuyệt sát. Đúng lúc này, bỗng nhiên trong một chỗ bí mật tựa hồ bắn ra cơn lốc, lập tức một cổ phong hệ nguyên khí sắc bén đang thành phong đao, trực tiếp đập vào trong đàn mang ngưu, trong thời gian cực ngắn đem hỏa diễm mang ngưu đều dập tắt sạch sẽ. Ngay sau đó toàn bộ đao phong đều tiếp tục ngưng tụ thành một đao long, như phá tan tầng tầng hư không. Cuồng phong như gầm lên giận dữ, tựa hồ ánh trăng đều thất sắc, đêm tối tuôn tràn, bao trùm khắp nơi, muốn cắn nuốt hết thảy, gió thổi cỏ lay, gió dục mây vần, bão cát gầm lên giận dữ, nguyên mặt đất giống như bị lật lên tới mấy tầng, một cổ lực lượng lãnh tuyệt, sơ sát tiêu điều, hơn nữa tốc độ cực nhanh, Tần Phàm vừa chứng kiến hỏa diễm ma ngưu của mình bị dập tắt, phong đao cũng đã đi tới trước mắt, xen lẫn bóng tối, đem hai gò má của hắn đâm vào đau nhức. Quần áo cũng bị thổi tung dính sát vào da thịt, không hổ là nửa bước võ thánh, uy lực một chiêu vũ kỹ này vô cùng cường hãn. Tần Phàm căn bản không kịp phát huy vũ kỹ ứng đối, thân hình cấp tốc thối lui về phía sau, một kích kia đủ hủy cả ngọn núi, tuy khí lực cường đại của hắn cũng không dám trực tiếp đi đón đỡ. Oanh, may mắn Tần Phàm né tránh thật nhanh, phong long cực lớn không thể trực tiếp công kích trúng Tần Phàm, từ trên va chạm xuống lòng đất. Giống như một cỗ máy đào đất khổng lồ đem đại lượng bùn đất quẳng lên giữa không trung, trong cơn bão táp cuốn tới, đã hình thành một cự trụ đất đá đồ sộ phóng lên cao. Tần Phàm vừa vặn thoát khỏi phạm vi cự trụ đập vào, chứng kiến thanh thế khủng bố, trong lòng rung mạnh, đối với thực lực của Phong Bạch Vũ càng đánh giá cao hơn. Kỳ tích, cứ như vậy mà chung kết chứ. Mà ngay khi Tần Phàm còn chưa ổn định, đã có thanh âm âm lãnh từ sau lưng hắn truyền tới. Một thanh bảo kiếm do phong hệ ngưng tụ thành đã tới gần sau lưng hắn còn chưa đầy tam xích, tốc độ của Phong Bạch Vũ không ngờ lại cực nhanh, vừa rồi còn đang công kích phía trước nhưng trong nháy mắt đã đi tới phía sau Tần Phàm không chút tiếng động, ti, không khí phản phất như bị bảo kiếm phong hệ ngưng tụ phát ra thanh âm rít lên vô cùng bén nhọn, thật giống như hư không bỗng nhiên bị chém thành lỗ hổng, một đạo kình khí sắc bén bắn ra, tăng thêm uy lực khủng bố của thanh phong hệ bảo kiếm, Tần Phàm cảm giác được sức gió lạnh lẽo sau lưng. Trên sống lưng không khỏi tuôn mồ hôi lạnh, hắn phản phất cảm thấy mình đi tới bên bờ sinh tử, như ngửi được khí tức nguy hiểm từ địa ngục truyền đến, loại cảm giác sinh tử làm toàn thân cơ thể hắn đột nhiên cứng ngắc lại, lực phản ứng cũng lên tới đỉnh núi, thân thể uốn éo ở một góc độ không sao tưởng tượng nổi.

lần này hắn gặp phải đối thủ là ai? Chẳng lẽ là Vân Phi Hồng, hay là mấy nửa bước võ thánh khác? Rất nhiều người vào lúc này đều đang suy đoán, vừa khiếp sợ với thực lực cường hãn của Phong Bạch Vũ, đều cảm thấy tò mò với đối thủ hiện tại của hắn. Nhưng không có bao nhiêu người dám tới gần quan sát, chỉ từ thanh thế kinh khủng mà xem, một khi hai người toàn lực va chạm, phạm vi vài chục dặm đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu không cẩn thận chọc giận một trong hai người, hậu quả thật sự khó lường. Tuy rằng vẫn không thể khẳng định một người khác là ai, nhưng có thể cùng Phong Bạch Vũ trở thành đối thủ, không cần nói là người tầm thường. Mà ở bên kia, sắc mặt Tần Phàm càng thêm ngưng trọng, hắn trảm nghịch thành tôn, mặc dù đối với nguyên khí đối địch có chút tác dụng áp chế, nhưng phong hệ nguyên lực lại không thuộc ngũ hành, hắn cũng không thể tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho Phong Bạch Vũ. Chẳng qua hiện nay hắn đã đột phá tới lục cấp võ tôn cảnh giới, hơn nữa còn có thể cảm ứng được 7 viên tinh thần. 7 viên tinh thần, tuy rằng hắn chỉ có thể hấp thu được một bộ phận năng lượng nhỏ trong 7 viên tinh thần, nhưng chỉ nói tinh thần lực bên trong cũng đã thật khủng bố, nếu toàn lực phát huy cũng chưa chắc kém hơn uy lực một chiêu này của đối phương. Đương nhiên, kết quả cụ thể phải so đấu qua mới biết được. Tóm lại Tần Phàm cũng không dễ dàng đánh mất tin tưởng. Lúc này hư ảnh 6 viên tinh thần quay chung quanh mặt trời bên trong não vực của hắn chậm rãi chuyển động, tiếp theo phản phất giống như quần tinh rơi xuống, chẳng khác gì thác nước tràn xuống nhân gian, tinh quang không ngừng nhấp nháy chiếu sáng, trời sinh dị tượng, mặt đất chấn động, 7 viên tinh thần ngưng tụ tinh thần lực, ẩn chứa 7749 loại biến hóa, tinh la vận chuyển, đang thành ngôi sao 7 cánh, thật giống như trận pháp khổng lồ do thiên nhiên hình thành, liên tục không ngừng ngưng tụ lên năng lượng cường đại. Bên trong truyền ra năng lượng ba động phát ra quang mang vô cùng chói mắt, bên trong đêm đen bao trùm lấy yêu thú bình nguyên, phản phất như vầng mặt trời chói chang rơi xuống, làm cho người ta có loại cảm giác như trời đã sáng. Tần Phàm giờ khắc này giống như tinh quân hạ phàm, liếc nhìn chúng sinh, thanh thế như vậy khiến mọi người trên bình nguyên đều chăm chú nhìn qua, thậm chí càng kinh ngạc hơn vừa rồi. Loại cảm giác này đối với mọi người mà nói thật có chút xa lạ, theo bọn họ hiểu biết, trong năm nửa bước võ thánh tựa hồ cũng không có ai biết sử dụng loại vũ khí đặc thù này. Chẳng lẽ lần đại hội anh hùng săn thú này đã phát sinh biến hóa gì sao? Ánh mắt mọi người đều nhìn về hướng gió lốc tuôn ra, cùng tinh quang sáng ngời kia, trong lòng suy đoán đủ loại tâm tư. Một mảnh địa phương kia gió dục mây vần, thiên địa biến sắc, vũ khí của Tần Phàm cùng Phong Bạch Vũ đều đã chuẩn bị xong. Từng trận trận ám lôi bắt đầu khởi động, thanh âm truyền ra, kéo theo thần kinh của mọi người. Lúc này phi luân khổng lồ đang chuyển động cực nhanh, thậm chí khiến cho không gian đều chấn động, từ khắp bốn phía biến thành trống rỗng như khu vực chân không. Đôi mắt Phong Bạch Vũ lạnh lùng, hắn không thể tưởng được Tần Phàm có thể nắm giữ được vũ khí cường đại như vậy, nhưng lúc này đã không còn thời gian cho phép hắn do dự. Tần Phàm, chung kết đi. Ngay sau đó, trong miệng Phong Bạch Vũ quát lạnh dữ tợn, ngay lập tức phi luân gợi lên gió lốc, trực tiếp hướng Tần Phàm bắn tới cực nhanh, cuồng phong gầm lên giận dữ, như muốn thổi bay ánh sao đầy trời, phong luân chuyển động, phàm là những nơi đi qua trên mặt đất đều bị thổi tung hết thảy, tựa hồ còn xen lẫn vô số các đá hướng Tần Phàm bay tới. Trong cuồng phong, trăm binh chém giết, bách thú chạy chồm, thanh thế như dời non lấp bể, phản phất như có ngọn núi chắn ngang phía trước cũng sẽ bị trực tiếp thổi bay. Tuy rằng phong luân còn cách một khoảng cách, nhưng phong luân còn chưa đến, mà từng luồng gió mạnh đã đến, dưới sức gió cường đại như vậy ngay cả Tần Phàm cũng bị một ít ảnh hưởng, không thể không sử dụng nguyên khí chống đỡ đứng vững trên mặt đất. Hắn biết không thể chờ đợi thêm nữa, tinh quang ngưng tụ trên nắm tay, tinh thần lực mênh mông mãnh liệt làm mắt mở không ra. Rốt cục Tần Phàm đánh ra một quyền tới phía trước, thất tinh tạo ra đồ hình độc đáo, bộ dạng giống như vây quanh Tiểu Thái Dương trực tiếp xoay tròn với tốc độ cao. Oanh, vô luận là Phong Luân hay Tiểu Thái Dương, tốc độ bay tới thật nhanh, cho nên rất nhanh đã gặp nhau trên không trung, gió dục mây vần phong vân biến sắc. Nhất thời tóe phát ra một luồng năng lượng nổ mạnh kinh thiên động địa, khiến cả không gian như bị phá vỡ. Chương 783, dọa bỏ chạy. 2. Lực nổ mạnh thậm chí làm hơn phân nửa yêu thú bình nguyên phản phất như đều rung rẩy lên, lần này toàn bộ những người tham gia đại hội đều đưa mắt kinh hãi nhìn cường quang đang khuếch tán, trong lòng vô cùng rung động. Tiếng nổ mạnh phát sinh trên bầu trời, hai cổ năng lượng cường đại, gió lốc trắng xóa cùng tinh quang vàng ống không ngừng cắn nuốt lẫn nhau, thật giống như vũ trụ phát sinh kỳ cảnh, vô cùng khó gặp. Nhìn ra được hai cổ năng lượng đều mang theo ưu thế áp đảo, cho nên thanh thế kéo dài không thôi, từng đợt ba động khủng bố truyền ra ngoài, càng làm mọi người kinh hãi. Có thể cùng nửa bước võ thánh Phong Bạch Vũ đánh tới trình độ này, rốt cục lại là ai? Trong lòng mọi người không ngừng suy đoán, Mọi người đều biết nhân vật như vậy nhất định sẽ phóng tia sáng kỳ dị trong đại hội, tuyệt đối không phải là một người không có chút tiếng tăm. Ngay tại hiện trường đang tranh đấu chết sống, hai người tự nhiên không hay biết cảm thụ của những người khác. Lúc này Phong Bạch Vũ cùng Tần Phàm đều khẩn trương tinh thần khống chế năng lượng lẫn nhau, liên tục dũng mãnh truyền năng lượng đi vào, càng không ngừng dùng năng lực đập vào đối phương. Gió lốc gầm lên giận dữ, hào quang bắn ra bốn phía, cả không trung như bị chấn rung rơi xuống, cũng không biết duy trì được bao lâu. Lần này va chạm rốt cục đã tới lúc phân ra thắng bại. Oanh, lại một tiếng chấn vang kinh thiên động địa, tự hồ là ánh trăng trên bầu trời cũng chao đảo. Trong nháy mắt, cả yêu thú bình nguyên tự hồ bị cướp đoạt toàn bộ ánh sáng. Bên dưới gió lốc va chạm, thật giống như chạm vào vẫn thạch, một hố to hãm sâu xuống dưới, ước chừng phạm vi hơn 10 trượng đều bị sụp đổ, toàn bộ các đá đều bị trộn thành dập nát, bốn phía bốc cao tro bụi, làm phiến bình nguyên giống như bị sương mù bao phủ, biến thành một mảnh mông lung. Phốc phốc, trong lúc tiếng chấn vang truyền ra, có hai tiếng như tiếng phun máu cũng truyền ra, nhưng bị tiếng vang thật lớn che giấu, cơ hồ thật khó có thể nghe được, hai đạo thân ảnh bị dư âm nổ mạnh kích bay ra ngoài, bay ra xa ước trên trăm trượng mới hung hăng ném ngã trên mặt đất. Ở một bên, gương mặt trắng nõn của Bạch Nguyên Vũ lúc này càng thêm tái nhợt, ngoại trừ vết máu nơi khóe miệng nhìn thật ghê người, trên mặt không còn một tia huyết sắc. Trong hai mắt theo vẻ tự tin vừa rồi hiện tại biến thành vô cùng kinh hãi. Vừa rồi hắn thi triển ra công kích cực mạnh, hắn thậm chí cho rằng trong đại hội lần này dù là Vân Phi Hồng cũng không chịu nổi, hắn tự tin đạt được quán quân hôm nay, nhưng trong cuộc so đấu vừa rồi, hắn đã bị trọng thương nặng như thế, tên tiểu tử kia làm sao có được lực công kích khủng bố như vậy, cảm nhận được thương thế bên trong cơ thể, Phong Bạch Vũ cơ hồ muốn phát điên, không chỉ vì thương tế, mà bởi vì bản thân luôn tự nhận vô cùng thiên tài, hiện tại lại không sánh bằng một thiếu niên chưa đầy 20 tuổi. Phong Bạch Vũ, có treo hay chưa? Còn chưa treo thì chúng ta tiếp tục đại chiến 300 hiệp. Ở một bên, Tần Phàm đã đứng dậy, lúc này nhìn Phong Bạch Vũ té trên mặt đất, trong miệng lớn tiếng quát lạnh. Kết quả so đấu vừa rồi càng nghiêng về bên hắn nhiều hơn, vì vậy công kích của đối phương gây cho hắn nặng hơn một ít, nhưng hắn ỷ vào khí lực cường hãn cũng đã nhanh chóng hồi phục đứng dậy trước tiên. Hơn nữa thua người không thua trận, hắn lại ngưng tụ lên khí thế của mình, như vậy mới có thể đem đối phương đặt xuống hạ phong. Lúc này dư âm nổ mạnh đã dần dần đánh tan, bốn phía chẳng khác gì vừa qua cơn bão táp, có vẻ thêm yên tĩnh một ít, thanh âm Tần Phàm truyền ra rất xa, thậm chí người đứng gần khu vực này đều có thể nghe được, nghe qua tựa hồ Phong Bạch Vũ đã rơi vào hạ phong. Sau khi nghe được thanh âm kia, trên mặt thật nhiều người đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, thần sắc tràn ngập vẻ không sao tin được, người kia rốt cục là ai, lòng hiếu kỳ của mọi người càng thêm dày đặc. Mà ngay lúc đó, Phong Bạch Vũ đang ở đối diện Tần Phàm bỗng nhiên chợt động, thân thể nhảy lên khỏi mặt đất, tiếp theo nhanh như trận gió thổi tới phương xa chui vào trong bụi cỏ rậm rạp biến mất. Tần Phàm, ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần một ngày ngươi không rời khỏi yêu thú bình nguyên, ngươi cứ chờ ta ám sát vô cùng vô tận đi. Tiếp theo thanh âm lạnh lùng của Phong Bạch Vũ truyền đến, không ngờ Phong Bạch Vũ lại bỏ chạy, trong khoảnh khắc Tần Phàm cũng giật mình, hắn thật không ngờ Phong Bạch Vũ khí tới hung hung, không ai bì nổi, nhưng cuối cùng lại hoảng sợ, bị chính mình dọa chạy mất rồi. Thân ảnh Phong Bạch Vũ dần dần đi xa, khi thanh âm truyền đến hắn đã chạy ra xa ngoài vài dặm, hơn nữa vì Tần Phàm còn cách hắn một hố sâu thật lớn, hắn muốn đuổi theo đã không còn kịp, hơn nữa công phu ẩn nấp của đối phương cao minh, ở khoảng cách xa như vậy thật dễ dàng liền có thể trốn tránh, cho nên trong khoảng thời gian ngắn Tần Phàm chỉ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, nhìn theo thân ảnh Phong Bạch Vũ dần dần biến mất, hắn chỉ cảm thấy có chút dở khóc dở cười, cũng không đuổi theo, dù sao cũng không đuổi kịp, cần gì đi lãng phí tinh lực. Kế tiếp, vừa phục hồi lại tinh thần Tần Phàm cẩn thận quan sát khắp bốn phía, lục cảm mẫn tuệ toàn diện triển khai, sau khi xác định trong phạm vi ngàn thước đã hoàn toàn không còn khí tức của Phong Bạch Vũ, lúc này hắn mới đi qua chỗ thi thể vạn độc vương xà. Thi thể độc xà bị một lớp bùn đất thật dày bao phủ, vừa rồi bị cuộc chiến giữa hắn cùng Phong Bạch Vũ ảnh hưởng, thậm chí đã bị chôn xuống dưới đất, nếu không phải hình thể quá mức khổng lồ, thật sự khó thể phát hiện. Vạch ra bùn đất, Tần Phàm phát hiện thi thể của vạn độc vương xà đã bị đánh trúng huyết nhục mơ hồ, máu tươi chảy đầy đất, lân giáp cũng rơi rụng chung quanh, thi thể nguyên bản trân quý đã hoàn toàn bị giảm giá trị. Đáng tiếc, Tần Phàm không khỏi thở dài một hơi, tuy rằng như thế hắn vẫn lấy ra vài chiếc bình đựng một ít máu của độc xà. Tuy rằng giá trị bị suy giảm nhưng có còn hơn không, thứ này có thể luyện chế ra đan dược giải độc rất tốt, sau này không cần e ngại nọc độc của vạn độc vương xà. Ngay lập tức hắn lại nhìn hố sâu thật lớn lưu lại sau cuộc chiến,

lại từ trong miệng Phong Bạch Vũ thốt ra tên gọi này, tin tức này liền có vẻ chân thật hơn rất nhiều. Vừa rồi Phong Bạch Vũ rõ ràng chỉ muốn lưu lại một câu nói với Tần Phàm mà thôi, căn bản không nghĩ tới mình nói ra sẽ làm bại lộ tên của Tần Phàm, vì thế càng thêm chứng thật tin tức này. Chật chật, nếu lần này kỳ tích chi tử thật sự đến đây, như vậy đại hội anh hùng săn thú càng thêm phấn khích. Cũng có người bắt đầu cảm thấy âm thầm phấn chấn, thanh danh kỳ tích chi tử đủ làm thật nhiều người hưng phấn, đủ làm trong lòng mọi người thật chờ mong. Lần này năm nữa bước võ thánh tham gia đại hội anh hùng mỗi một người đều có lai lịch lớn, đặc biệt đệ đệ của Vân Phi Dương là Vân Phi Hồng, chịu nhiều nghị luận, làm cho đại hội anh hùng lần này càng được thế nhân nhìn chăm chú. Hơn nữa hiện tại xuất hiện thêm kỳ tích chi tử, đây không thể nghi ngờ là khiến đại hội càng có nhiều hơn chú ý. Về đủ loại kỳ tích của Tần Phàm thật sự làm người ta khó thể tin được, lúc này ở bên trong đại hội có ảnh hưởng công khai thật lớn, rất có thể sẽ được nghiệm chứng tính chân thật bên trong những lời đồn đãi, là rồng hay là rắn, sau đại hội tất nhiên sẽ được công bố. Tóm lại sau khi Phong Bạch Vũ bị người thần bí đánh lui, lại đến lúc tên của Tần Phàm truyền ra, làm yêu thú bình nguyên vốn có vẻ vô cùng bình tĩnh trong đêm lại biến thành phi thường náo nhiệt, kỳ tích chi tử Tần Phàm đã đến đây. Hơn nữa còn đánh bại nửa bước võ thánh Phong Bạch Vũ, cơ hồ toàn bộ những người quen chạm mặt nhau đều truyền lại tin tức này, rất nhanh, hơn phân nửa người tham gia đại hội đều nghe được tin tức khiến người vô cùng kinh ngạc kia, rất nhiều người đều âm thầm phấn chấn, nhưng cũng có chút người đều có tâm sự. Đặc biệt bốn vị nửa bước võ thánh rất hiểu biết về Phong Bạch Vũ, sau khi biết được tin có một người đánh thắng được Phong Bạch Vũ đã đi vào yêu thú bình nguyên, đều âm thầm cảnh giác. Bọn họ đều biết lần này con đường đoạt giải quán quân của mình chỉ sợ đã tăng cường thêm một đối thủ. Bên trong một khe núi cách hiện trường giao chiến giữa Tần Phàm cùng Phong Bạch Vũ mấy chục dặm, một thanh niên bạch y kim lĩnh, cầm ngân sắc trường thương trong tay, vừa mới giết chết xong một đầu thất cấp hậu kỳ yêu thú, vào lúc này cũng nghe được thanh âm từ phương xa truyền tới. Chương 785, cửa động. 1. Kỳ tích chi tử Tần Phàm chính là đệ nhất thiên tài đại kiền quốc được đồn đãi sẽ siêu việt huynh trưởng sao? Ha ha, không thể tưởng được hắn cũng xuất hiện ở nơi này, có chút ý tứ. Thanh niên bạch y đem ngân sắc trường thương trong tay tùy ý vũ động, sau đó thu vào trong cơ thể, đôi mắt nhìn lên bầu trời đêm, khóe môi dương lên thì thầm nói, tựa như xuyên thấu qua hư không nhìn thấy được phương xa. Người này chính là người có khả năng đoạt giải quán quân nhất trong đại hội anh hùng săn thú lần này, chính là bào đệ Vân Phi Hồng của đệ nhất thiên tài Vũ Thiên Đại Lục Vân Phi Dương. Dưới quang mang sáng ngời của bào huynh che phủ, người này vẫn có thể sáng lên, là tồn tại làm cho người ta không hề dám bỏ qua. Đêm đen buồn chán dần dần trôi qua, mà bản thân Tần Phàm kỳ thật cũng không ngờ mình đã gây ra động tĩnh lớn như vậy trong đại hội anh hùng. Một đêm này hắn liên tục đi nhanh, cơ hồ không hề ngừng lại. Hơn nữa tốc độ luôn luôn không giảm, một đường đi thẳng vào sâu trong yêu thú bình nguyên, bởi vì khí lực của hắn thập phần cường hãn, hơn nữa đang dược trên người thật nhiều, cho nên căn bản không cần nghỉ ngơi. Thẳng đến ngày hôm sau khi mặt trời mọc, hắn trải qua một chuyến phi hành, rốt cục càng ngày càng đi tới gần mật địa thần bí theo lời kể của đại trưởng lão thần thú gia tộc. Tần Phàm xuyên qua mảng lớn thảo nguyên, đi tới một khu núi non vô tận nằm sâu trong yêu thú bình nguyên. Lúc này Tần Phàm đang ngồi xếp bằng trên đỉnh một ngọn núi, ánh mắt lướt qua bốn phía đánh giá, nơi này núi non phập phồng, cây cối rậm rạp, thoạt nhìn thật giống như mật địa mà đại trưởng lão thần thú gia tộc đã miêu tả. Cũng không biết trôi qua bao lâu, khi trời hoàng hôn, rốt cục hắn mới tìm được con đường bí mật đi vào, lối vào nằm bên trong một khe núi, vừa lúc có vài gốc cổ thụ hình dáng kỳ lạ tạo thành một ít hình dạng kỳ lạ cổ quái, giống như dung nhập thành một với hoàn cảnh chung quanh, cũng trùng hợp với con đường đi vào. Nếu không có lời nhắc nhở của đại trưởng lão hắn thật sự không cách nào phát hiện được, nhưng mặc dù đã phát hiện được mục tiêu, nhưng ánh mắt hắn không hề nhìn vào lối đi vào mà lại tiếp tục nhìn sang nơi khác, bởi vì hắn ngoại trừ tìm kiếm con đường đi vào bên trong, còn đang quan sát tìm kiếm tung tích của Phong Bạch Vũ, người này có công phu ẩn nấp phi thường cao minh, còn nói ra sẽ tới ám sát chính mình, cho nên hắn thật lo lắng người kia lại tìm tới mình lần nữa, đặc biệt hiện tại hắn lại muốn đi vào bên trong mật địa. Không thể để nơi này bị tiết lộ ra ngoài, loại viễn cổ mật địa thế này, mặc dù thật nhiều người đều biết rõ bên trong vô cùng nguy hiểm, nhưng đối với rất nhiều người mà nói bên trong kỳ ngộ cũng rất nhiều, nếu có thể phát hiện được viễn cổ mật địa, cơ hồ sẽ không có ai chịu buông tha cơ hội như thế. Lần này đại hội anh hùng săn thú cường giả vô số, ngay cả nửa bước võ thánh cũng đến 5 người, nếu những người kia biết được giữa một mảnh núi rừng thế này có được viễn cổ mật địa, chỉ sợ đều sẽ tràn vào. Tần Phàm đương nhiên không muốn cùng người khác chia sẻ bảo khố như thế, bỗng nhiên, Trong lòng hắn chợt động, vào lúc này nhìn thấy trong khu rừng đối diện có một đạo hắc sắc thân ảnh đang di chuyển thật nhanh bên trong, nhưng rõ ràng không phải là Phong Bạch Vũ. Khí tức của người này cũng rất mạnh, hẳn là một trong năm nửa bước võ thánh. Ánh mắt Tần Phàm híp lại, trong lòng âm thầm suy đoán, bất quá bởi vì khoảng cách có chút xa hơn nữa bị rừng cây cách trở, hắn không nhìn rõ được người kia là ai, mà bởi vì nơi này lại gần với chiến trường cuối cùng của Đại hội Anh hùng, cũng chính là vị trí của yêu thú bát cấp, cho nên ở nơi này xuất hiện người dự thi cũng chẳng có gì lạ. Ánh mắt Tần Phàm lại chợt sáng, Tần Phàm phát hiện hắc sắc thân ảnh kia mặc dù tốc độ không bằng Phong Bạch Vũ, nhưng không sai biệt bao nhiêu. Khi phi hành chỉ thấy được có thân ảnh chớp động trong rừng, chẳng khác gì một đầu hắc báo, hắn phỏng chừng dù mình toàn lực thi triển lưu tinh bộ cũng chưa chắc sánh bằng người kia. Lão nhân dạy lưu tinh bộ cho ta, tuy rằng ta đã tu luyện tới cảnh giới hoàng mỹ nhưng vẫn luôn cảm giác không được trọn vẹn, hiện giờ xem ra vẫn không sánh bằng một ít siêu cấp thiên tài của các đại gia tộc a. Trong lòng Tần Phàm không khỏi cảm thán, trước võ tôn cảnh giới, hắn còn cảm giác thân pháp của mình không tệ, nhưng sau khi đạt tới võ tôn, so sánh với những người như Phong Bạch Vũ chênh lệch lập tức hiện rõ, mà bởi vì lúc này Tần Phàm đã ở trên cao nhìn xuống, hơn nữa hắn cố ý ẩn giấu thân hình, cho nên người bên dưới không phát hiện được hắn. Khi hắn nhìn thấy hắc sắc thân ảnh kia dần dần biến mất, rốt cục hắn đứng lên, chuẩn bị khởi hành tiến vào mật địa, vừa rồi hắn đã mở ra lực cảm ứng, trong phạm vi vài dặm đều không phát hiện bóng dáng Phong Bạch Vũ, hơn nữa tối hôm qua người kia cũng bị thương nặng, phỏng chừng người kia đã đi tìm nơi trị thương. Chưa chắc đã đuổi kịp mình, thật cẩn thận, từng bước cảnh giác đi xuống núi, Tần Phàm cẩn thận đi quanh vài vòng, xác định khắp bốn phía động khẩu không còn người khác, lúc này hắn cực nhanh men theo cây cối che chắn đi thẳng về hướng động khẩu, nắng chiều chiếu xuống, khắp bốn phía như vàng óng, làm người ta có cảm giác đi vào trong kho vàng, nơi này không khí trầm trầm, làm trong lòng Tần Phàm không khỏi có chút nóng nảy, thượng cổ mật địa, đặc biệt là loại mật địa chưa từng bị hậu nhân phát hiện qua. Bên trong phần lớn đều có chút bảo vật, thật giống như trước kia hắn từng đạt được nhiều thứ lợi ích trong Đao Vương mộ tại yêu thú Hoang Nguyên, còn chiếm được Đao Vương truyền thừa, có thể nói đây chính là thiên đại cơ duyên. Bên trong Đao Vương mộ hắn không chỉ tìm được Huyền Vũ ma chủng, còn chiếm được Đao Vương lệnh làm cho đao đạo vũ kỹ của hắn đột nhiên tăng mạnh, thậm chí hiện tại hắn sử dụng bá đao nhân đao đều đến từ Đao Vương truyền thừa, không biết lần này bên trong sẽ có những thứ gì. Viên ma chủng thứ tư thì không thể nào. Nhưng nếu có quyền vương hoặc truyền thừa của quyền đạo tông sư gì đó thì thật không tệ lắm. Tần Phàm nhìn động khẩu, vừa tìm tòi phương thức mở cửa vừa thầm nghĩ trong lòng. Hiện tại hắn tính toán chủ tụ quyền đạo, trước đó luôn tự mình lĩnh ngộ. Tuy rằng hắn được xem như thiên tài dị bẩm, nhưng dù sao thời gian tu tập võ đạo còn thiếu, có thật nhiều địa phương chênh lệch thật lớn với người khác. Nếu thật sự đạt được thượng cổ truyền thừa như Đao Vương lệnh, nhất định có thể giúp cho hắn nâng cao thêm lý giải. Không chỉ là vạn ngư trùng chàng, hơn nữa ngay cả Chu Thiên Tinh La quyền cũng sẽ tăng lên, đương nhiên đây chỉ là kỳ vọng của hắn mà thôi, bên trong mật địa ngay cả đại trưởng lão thần thú gia tộc cũng không biết có vật gì, có lẽ đi tay không mà về cũng nói không chừng. Chương 786, cửa động. 2. Cửa động này đóng chặt, hơn nữa nhìn vào chất liệu cửa cũng vô cùng cứng rắn, xem ra muốn tiến vào cũng không phải dễ dàng. Tần Phàm đứng trước lối vào, bắt đầu cẩn thận quan sát huyền cơ bên trong. Cửa động vừa vặn che giấu giữa ba gốc cổ thụ, dán chặt lấy một tòa núi lớn, bên trên sinh trưởng đầy cỏ dại, cửa động cũng chỉ lộ ra khe hở cực nhỏ, đoán chừng là có cơ quan bí mật để mở ra. Lúc trước khi đại trưởng lão thần thú gia tộc phát hiện được nơi này từng điều tra một phen, nhưng nghe nói hắn tìm thời gian thật lâu cũng không thể mở được, lại bởi vì hắn có chuyện quan trọng cần làm nên không thể không rời đi, về sau chỉ có thể bỏ qua. Cơ quan của cửa động rốt cục nằm ở nơi nào? Lúc này Tần Phàm chau mày. Vừa rồi hắn đã mò mẫm hồi lâu nhưng vẫn không tìm được cơ quan mở cửa. Nhìn thấy màn đêm dần dần buông xuống, ánh sáng càng ngày càng mờ, Tần Phàm đã có chút nóng lòng. Nhưng theo màn đêm dần buông, không biết có phải là do ảo giác, Tần Phàm luôn cảm thấy mặt ngoài cửa đá ngẫu nhiên có một tầng thanh quang đang lưu động, quang mang rất nhạt, như ẩn như hiện. Nếu không phải bởi vì bầu trời tối đen hắn căn bản khó có thể phát hiện được, hơn nữa chờ khi hắn muốn chuyên tâm nhìn kỹ lại thì không nhìn thấy nữa. Liên tiếp vài lần như thế, hắn âm thầm nghĩ, chẳng lẽ nơi này bị người thi triển cấm pháp hay sao? Vào lúc này, làm Tần Phàm càng thêm chán nản chính là trong khu rừng gần bên đã bắt đầu truyền tới thanh âm rít gào của yêu thú, bởi vì đã vào đêm, một ít yêu thú lợi hại đã bắt đầu đi ra hoạt động. Nghĩ tới nơi này là chiến trường cuối cùng của Đại hội Anh hùng săn thú, đã có không ít người cũng tới nơi này, bởi vì trời tối phần lớn mọi người đều lựa chọn qua đêm trong các sơn động chung quanh, cũng có chút ít người đi ra săn thú. Tóm lại chung quanh truyền tới từng trận thanh âm rối loạn, làm Tần Phàm càng thêm sốt ruột, nếu tiếp tục như thế nói không chừng rất nhanh sẽ có người tìm tới, nếu còn tiếp tục như vậy, xem ra chỉ có thể trực tiếp banh mở. Tần Phàm thăm dò thêm lần nữa không có kết quả, không khỏi híp mắt lại. Nghe nói trước kia đại trưởng lão thần thú gia tộc cũng từng thử qua oanh kích cánh cửa này nhưng không thành công, nhưng nghe nói lúc đó hắn chỉ mới đạt tới cảnh giới lục thất cấp võ tôn mà thôi. Tuy rằng hiện tại Tần Phàm cũng chỉ là lục cấp võ tôn cảnh giới, nhưng thực lực thực sự đã có thể so sánh với nửa bước võ thánh, hẳn là có lực công kích mạnh hơn đại trưởng lão lúc đó rất nhiều, có lẽ còn có thể thành công cũng nói không chừng, nhưng hắn lo lắng nếu mình công kích sẽ tạo ra tiếng chấn vang thật lớn. Đến lúc đó sẽ hấp dẫn không ít người đi vào, như vậy bao công sức của hắn cũng biến thành uổng phí. Huống hồ hắn lo lắng công kích của mình quá mãnh liệt, không cẩn thận oanh vỡ cả ngọn núi, đến lúc đó càng biến thành công giả tràng. Nguy rồi, Hắc Y nam tử vừa rồi tại sao lại chạy tới nơi này? Ngay sau đó, sắc mặt Tần Phàm không khỏi biến đổi, trong cảm ứng liền phát hiện cường giả nửa bước võ thánh lúc này lại đang hướng tới chỗ mình chạy tới. Người kia vì sao thoạt nhìn giống như đang tìm kiếm vật gì? Tinh tế nghĩ một lát, Tần Phàm cảm thấy nghi hoặc, nhìn dáng vẻ của Hắc Y nam tử kia giống như đang loay hoay tìm kiếm thứ gì đó. Chỉ một lát sau, Hắc Y nam tử không ngờ lại chạy thẳng tới chỗ của Tần Phàm đang đứng, hơn nữa nhìn hình dáng hình như muốn đi thẳng tới chỗ cửa động. Chết tiệt, đúng thật là chạy tới đây. Tần Phàm không nhịn được mắng thầm một tiếng, cuối cùng chỉ đành đem khí tức của mình ẩn nấp đi, sau đó trốn sang một bên dự tính để người kia rời khỏi thì tiếp tục nghiên cứu mật địa, là nơi này. Rốt cục tìm được. Nhưng làm Tần Phàm ngoài ý muốn chính là Hắc Y thanh niên không ngờ dừng lại ngay trước động khẩu, hơn nữa còn nhìn ba gốc cổ thụ quái dị lộ ra thần sắc vui mừng. Buổi tối hai ngày trước ta đã phát hiện quang mang đặc thù này, nhưng bởi vì như ẩn như hiện nên không cách nào xác định phương vị, hiện tại rốt cục tìm được. Ba gốc cổ thụ chính là tam tài trận thiên nhiên như lời phụ thân đã nói, hai mắt Hắc Y thanh niên chợt tỏa sáng, trong miệng thì thào lẩm bẩm, phụ thân phát hiện ra mật địa này suốt 20 năm trước. Đáng tiếc không phá giải được tam tài trận nên không đi vào được, hiện tại nghiên cứu suốt 20 năm, để cho ta tới lấy bảo vật là vừa lúc. Hắc Y nam tử tươi cười rạng rỡ, bắt đầu đi lại trước ba gốc cổ thụ, bên trái 7 bước, lại thêm 7 bước, cuối cùng ngay chỗ giao tiếp nam tử bỗng nhiên toàn lực dậm mạnh trên mặt đất, oanh, cửa mật địa mà Tần Phàm không cách nào mở ra được, rốt cục đã lộ ra hang động sâu thẳm, tam tài thiên trận. Ca cây cổ thụ này dĩ nhiên là một cái trận pháp tự nhiên. Tần Phàm nghe được Hắc Y nam tử kia nói, trong nội tâm không khỏi khẽ động, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ở trên Vũ Thiên Đại Lục, trận pháp mà nói là thập phần huyền bí, nếu như có thể hiểu được trận pháp, thậm chí là võ giả thực lực không được, cũng có thể dùng một ít phương pháp đặc thù phát huy ra lực công kích cường đại viễn siêu bản thân. Bất quá Tần Phàm hiểu rõ đối với trận pháp cực nhỏ, hắn chỉ là nhìn ra được ba cây cổ thụ này có chút kỳ dị, tựa hồ là cùng hoàn cảnh chung quanh dung làm một thể. Nhưng không thể tưởng được dĩ nhiên là một trận pháp tự nhiên. Hơn nữa còn là tam tài trận vẫn tương đối thần bí. Nghe nói tam tài trận này xem như là một trận pháp bố trí đơn giản nhất trong trận pháp chi đạo, nhưng lại là một trong những trận pháp phức tạp nhất, bởi vì nó chỉ cần 3 điểm liền có thể kết thành một trận pháp. Nhưng thiết lập 3 cái điểm này thập phần chú ý, còn phải cùng hoàn cảnh 4 phía phù hợp mới có thể phát huy ra tác dụng, yêu cầu cực kỳ chuẩn xác, coi như là có chút lệch đi, hiệu quả cũng sẽ kém khá xa. Hơn nữa tam tài trận này cùng hoàn cảnh chung quanh có quan hệ thật lớn, tại địa phương bất đồng có thể phát huy ra công dụng cùng uy lực bất đồng, cũng không phải dùng để đả thương địch thủ, mà là dùng để mê hoặc cùng vây khốn địch nhân, ở dưới chút hoàn cảnh, thậm chí có thể làm cho người lâm vào trận sinh ra ảo giác, thậm chí tâm ma. Nói như vậy, khởi động trận pháp còn cần quán thâu tinh thần lực vào bên trong 3 trận điểm, tinh thần lực người thi trận càng cường, uy lực phát huy càng lớn. Nếu như trong đó đã không có tinh thần ấn ký, uy lực sẽ đại giảm, cho nên một ít trận pháp càng là tồn tại lâu, càng nói rõ người thi trận có trận đạo cao minh cùng thực lực cường đại. Ngoài ra, có một loại tình huống tương đối đặc biệt, cái kia chính là trận điểm tự nhiên mà thành, thật giống như ba cây cổ thụ trước mắt này, trời sinh tạo thành một cái tam tài trận, vậy cho dù là tinh thần lực của người thi trận hoàn toàn biến mất, chỉ cần ba cây cổ thụ này không chết, như vậy trận pháp sẽ một mực tồn tại. Chương 787, Mật địa chi tranh. Đương nhiên, muốn phát hiện tam tài trận tự nhiên này, còn tiến hành lợi dụng, cái kia phải là nhân tài cấp bậc đại sư trận pháp mới có thể làm được. Chẳng lẽ cái mật địa này là di chỉ của trận pháp đại sư thượng cổ nào đó? Vào lúc này trong nội tâm Tần Phàm khẽ động, theo Hắc Y nam tử kia nói, hắn là ở 20 năm trước liền phát hiện cái mật địa này, bất quá lại một mực không có cách nào phá giải tam tài trận kia, trọn vẹn 20 năm mới nghĩ đến phá giải chi pháp, có thể nghĩ, trận pháp này cao minh đến cỡ nào. Bất quá Tần Phàm đối với cái mật địa này lại càng thêm hiếu kỳ, tri thức của hắn đối với trận pháp cực nhỏ, nếu có thể có được một ít truyền thừa của trận pháp đại sư thượng cổ, hẳn là có thể được ích lợi không nhỏ, đối với thực lực của hắn tăng lên cũng rất có trợ giúp, mà Tần Phàm cũng nhìn ra được, Hắc Y nam tử trước mắt này đối với trận pháp nhất định cũng là có chỗ hiểu rõ, nếu không coi như là có phá giải chi pháp của hắn, cũng chưa chắc có thể dễ dàng tìm được mắt trận như vậy. Cái mắt trận này đúng là hạch tâm của một cái trận pháp, một khi mắt trận bị phá hư, như vậy trận pháp này cũng sẽ bị phá giải hoặc là phá hủy. Hôm nay xem ra, Hắc Y nam tử này là đã phá giải tam tài trận tự nhiên này, cho nên cái mật địa kia mới lộ ra môn hộ. Đến lúc này, Tần Phàm cũng không khỏi âm thầm may mắn. May mắn vừa rồi hắn không có dùng mang lực đi công kích cửa vào kia, nếu không rất có thể sẽ khiến trận pháp này phản kích, hoặc là vây mình ở chỗ này, hoặc là trực tiếp hủy hoại mật địa kia. Tóm lại chỗ nào có thiết lập trận pháp, bạo lực phá giải khẳng định đều sẽ gây ra hậu quả không tốt. Người này đồng dạng là biết rõ chỗ này có mật địa, nhưng là tìm vài ngày mới tìm được, xem ra ngũ giác của hắn đích thật là không bằng ta. Bất quá hiện tại ta còn phải chờ hắn mở ra môn hộ mật địa này. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, hắn đứng trên đỉnh núi, liếc mắt có thể chứng kiến đồ vật phương viên vài dặm, thanh niên mặc áo đen kia lại chỉ có thể chạy khắp nơi đi tìm ở chung quanh. Chênh lệch này rất rõ ràng, vì vậy hắn vẫn giấu kín lấy thân hình của mình, ý định chờ Hắc Y nam tử kia trở ra, lại đi theo đằng sau hắn đi vào, về phần thu hoạch, vậy thì tất cả bằng cơ duyên rồi, cảm tạ phụ thân, quả nhiên là thành công rồi. Thanh niên mặc áo đen kia nhìn xem cửa động mật địa mở ra, trên mặt lộ ra dáng tươi cười vui vẻ. Sau đó hắn cẩn thận nhìn kỹ bốn phía một chút, sau khi thấy không có phát hiện người khác, hắn mới nhẹ nhàng nhảy lên, trực tiếp chạy vào trong mật địa kia. Lúc này Tần Phàm đem khí tức của mình che giấu hoàn toàn, ngay cả tim đập, hô hấp cũng tạm thời đình chỉ, hơn nữa thực lực của hắn bây giờ đã cùng nửa bước võ thánh cũng không sai biệt nhiều, cho nên Hắc Y nam tử này không có thể phát hiện hắn. Ha ha, có người này mở đường, ta theo ở phía sau ngược lại lộ ra an toàn một ít. Nhìn xem thân ảnh của Hắc Y nam tử kia dần dần biến mất ở cửa động, rốt cục Tần Phàm hiển lộ thân hình ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười, hắn cũng hướng về bốn phía cảm ứng thoáng một phát. Xác nhận ở trong phương viên vài dặm không có người khác tới gần, hắn mới đi theo tiến vào trong huyệt động kia. Bất quá hắn cũng tin tường, vừa rồi thời điểm cửa động mật địa này mở ra có phát ra một tí thanh âm, tuy không quá vang dội, nhưng ở ban đêm chỉ sợ cũng có thể lan truyền hơn 10 dặm, nói không chừng sẽ có người nghe được mà chạy tới xem xét, cho nên hắn cũng phải nắm chặt thời gian sớm chút ở trong đó tìm được bảo bối mới được, chậm thì sinh biến. Tần Phàm vừa tiến vào trong mật địa, lập tức liền cảm thấy có một cảm giác mát lạnh ở trong đó lan tràn ra, để cho da thịt người cảm thấy một loại cảm giác thập phần thoải mái, mà bốn phía vách núi đều có dạ minh châu sáng ngời chiếu rọi lấy, có thể cho hắn tinh tường nhìn rõ ràng hoàn cảnh trong mật địa này. Ở trước mắt là một thông đạo chật hẹp, cũng không phải rất dài, đi hơn 10 mét là tới một đại sảnh rộng lớn, bốn phía lắp đặt thiết bị tráng lệ, xem giống như là hoàng cung, cái bàn, bình phong, một ít bình hoa, đồ cổ, trang trí. Cái gì cần có đều có, tuy những thứ này tự hồ cũng không phải bảo bối gì, nhưng thần kỳ nhất chính là, những vật này đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, lại vẫn có thể bảo tồn hoàn hảo. Xem tới nơi này nhất định là có trận pháp đặc biệt, không ngừng tụ tập linh khí, cho nên mới có thể để cho những vật này không có bị tuế nguyệt tàn phá, trải qua vô số năm còn có thể cùng lúc trước đồng dạng. Trong nội tâm Tần Phàm minh bạch, điều này cũng làm cho hắn càng thêm khẳng định người kiến tạo mật địa này là một trận pháp đại sư. Đúng rồi, người nọ đâu nhỉ? Ánh mắt của Tần Phàm liếc nhìn trong đại sảnh, nhưng không có trông thấy Hắc Y nam tử vừa rồi kia, cái này lại để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Diện tích động phủ này rất lớn, những gian phòng cùng thông đạo khác kia cách mấy trăm mét, hơn nữa sau khi người nọ đi vào không có khả năng không trước tiên ở trong đại sảnh này thăm dò thoáng một phát. Ồ, sau đó hắn bỗng nhiên khẽ động, ánh mắt nhìn về phía một cái bình phong, linh giác của hắn vốn so với võ tôn còn nhạy cảm hơn rất nhiều. Hắn có thể phát hiện phía sau cái bình phong này có khí tức sinh mạng, không cần nghĩ, khẳng định chính là Hắc Y nam tử núp ở mặt sau rồi. Tiểu tử, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, cũng dám đi theo đằng sau bổn thiếu gia kiếm tiện nghi, ta nhìn ngươi là chán sống. Quả nhiên, một lát sau, theo thanh âm âm lãnh truyền đến, thanh niên mặc áo đen kia liền từ phía sau bình phong đi ra, sắc mặt thập phần bất thiện nhìn Tần Phàm. Ha ha, kỳ thật không dối gạt các hạ, ta và ngươi đều là được tiền nhân chỉ điểm đến thăm dò cái mật địa này, thậm chí ta ở trước ngươi liền phát hiện ra cái mật địa này, chẳng qua là bị các hạ mở ra trước mà thôi. Hơn nữa cái này là thượng cổ mật địa, thường thường dựa vào đều là cơ duyên, người có duyên thì được, miễn cưỡng là không được. Tần Phàm chỉ là khẽ cười nói, tận lực để cho mình lộ ra hữu hảo một ít, cũng không muốn ở thời điểm này phát sinh tranh chấp gì, người có duyên thì được. Chê cười, người có mệnh lấy được rồi nói sao, nhưng thanh niên mặc áo đen kia lại không có dễ ở chung như Tần Phàm, hai lời không nói nhiều, lập tức đạp mạnh ngay tại chỗ, trực tiếp lao về phía Tần Phàm, bởi vì hắn sợ làm cho động tĩnh quá lớn mà kinh động những người khác, cho nên không có sử dụng vũ kỹ uy lực cường đại. Hơn nữa nhìn thấy tu vi của Tần Phàm chỉ là linh vũ sư, hắn ý định trực tiếp dùng lực lượng nhục thân liền có thể giết chết đối thủ rồi. Chương 788, Ngũ Hành Thuần Nguyên Tinh. 1. Tốc độ của hắc y nam tử này cực nhanh, tiếng xé gió xen lẫn uy áp ngập trời của nửa bước võ thánh, hắn tự tin đừng nói là một gã linh vũ sư, coi như là võ tôn cường giả ở dưới loại uy áp này của hắn cũng đừng nghĩ phát ra âm thanh gì. Nhưng mà, làm hắn kinh ngạc chính là thiếu niên áo xanh trước mắt này lại vẫn tự tin đứng nguyên tại chỗ, trên mặt bình tĩnh, không có nửa điểm kinh sợ. Ta khuyên các hạ vẫn là không nên động thủ thì tốt hơn, nếu không chẳng những kinh động những người ở phía ngoài. Hơn nữa các hạ rất rõ ràng người kiến tạo mật địa này nhất định là trận pháp đại sư. Nếu ta và ngươi động thủ, rất dễ dàng sẽ xúc động trận pháp trong đó. Đến lúc đó đối với ngươi và ta đều không có lợi. Đối mặt hắc y nam tử kia công kích tới gần, Tần Phàm vẫn tiếp tục mỉm cười nói ra. Hừ, đối phó một người như con sâu cái kiến như ngươi, còn cần gây ra động tĩnh sao? Hắc y nam tử kia chứng kiến Tần Phàm như vậy trong nội tâm cũng rất kỳ dị, nhưng trong miệng lại khinh thường nói. Đang khi nói chuyện, thân hình đã đi vào cách Tần Phàm ba trượng, trực tiếp oanh ra một quyền. Thật sao? Lúc này hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, cũng không nói nhiều, đồng dạng là hướng về phía trước nghênh tiếp một quyền. Lúc này trực tiếp dùng thực lực chứng minh mình là tốt nhất, tránh khỏi tốn nước miếng. Bành! Thanh âm cũng không tính quá vang dội ở trong đại sảnh rộng lớn vang lên, nếu bàn về lực lượng nhục thân, hắc y nam tử kia ở đâu bì kịp được Tần Phàm, sau một khắc, thân thể của hắn liền trực tiếp bị một quyền của Tần Phàm anh phi, sau đó đột nhiên đâm vào trong mấy cái bình phong sau lưng, còn áp hư mất cái bàn nhìn như thập phần quý báu, làm sao có thể, sắc mặt hắc y nam tử kia rốt cục biến đổi, rất không dễ dàng mới đứng vững thân hình, để cho mình không có chật vật ngã nhào trên đất. Sau đó hắn kinh ngạc nhìn thiếu niên áo xanh trước mắt, lần này hắn là nghiêm túc dò xét, ngươi là Tần Phàm. Một lát sau, hắc y nam tử này không khỏi trầm giọng hỏi, hắn rốt cục nhớ lại gần đây nghe được tin tức, người được xưng là kỳ tích chi tử kia cũng tiến nhập bên trong yêu thú bình nguyên, hơn nữa tuổi đúng là cùng thiếu niên trước mắt này ăn khớp, chính là tại hạ, cái kia không biết các hạ còn ý định tiếp tục dây dưa nữa không. Lúc này Tần Phàm thu hồi nắm đấm, trong miệng nhàn nhạt nói, hắn biết rõ hiện tại tên của mình có lẽ coi như là có chút phân lượng rồi, nguyên lai thật là ngươi. Quả nhiên, sắc mặt hắc y nam tử kia âm trầm nhìn chằm chằm vào hai mắt Tần Phàm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đích thật là không có ý định động thủ lần nữa. Vừa rồi một chiêu kia, hắn cũng đã biết rõ thiếu niên áo xanh trước mắt này cũng không có dễ dàng đối phó như trong tưởng tượng rồi. Hơn nữa tương truyền Tần Phàm đã bại qua Phong Bạch Vũ, tuy hắn tự tin có thể thắng được đối phương, nhưng thật sự là hắn như Tần Phàm suy nghĩ, đối với trận pháp trong động phủ này rất là kiên kỵ, sự tình khác ta cũng không cần nhiều lời, đối với thực lực của tại hạ, ta nghĩ ngươi cũng có thể tin tưởng, tuy chưa hẳn bị kịp được các hạ, nhưng các hạ muốn ở chỗ này đơn giản giải quyết, tại hạ cũng là chuyện không thể nào, hiện tại chỉ là không biết các hạ định như thế nào. Là giải quyết hòa bình hay là dùng vũ lực giải quyết, Tần Phàm đối mặt ánh mắt lãnh nhược tận xương kia lại không thèm nhìn thẳng, chỉ là trong miệng tiếp tục nhàn nhạt hỏi lần nữa, hắn lúc này lộ ra rất tự tin, tuy nếu hai người thật sự toàn lực tương bính, Tần Phàm biết rõ mình chưa hẳn có thế thắng được đối phương, dù sao đối phương là nửa bước võ thánh, thực lực so với Phong Bạch Vũ cũng sẽ không thấp hơn, nhưng hắn biết rõ đối phương nhất định không dám ở chỗ này đơn giản động thủ, bởi vì hắc y nam tử này rõ ràng cho thấy rất hiểu rõ trận pháp, so với mình càng thêm tin tường, cái động phủ thần bí này rõ ràng cho thấy có trận pháp thượng cổ tồn tại, nếu hai người đánh nhau chết sống, cuối cùng nhất ai cũng chiếm không được chỗ tốt, kỳ tích chi tử quả nhiên không phải là hư danh, Trách không được niên kỷ như vậy đã có thực lực cường đại, dù là huynh đệ Vân Phi Dương năm đó cũng không bằng ngươi. Nghe vậy, sắc mặt hắc y nam tử này tái nhợt, lập tức lần nữa rét căm căm đe dọa nói ra, bất quá Tần Phàm ngươi nhớ kỹ cho ta, sự tình hôm nay ta sẽ không cứ như vậy bỏ qua, cầm đồ vật của bổn thiếu gia, như vậy đừng mơ tưởng đơn giản rời khỏi yêu thú bình nguyên này. Nói xong, hắc y nam tử này vung trường bào lên, thân hình nhanh chóng hướng về một hướng khác lao đi. Tần Phàm nhìn xem thân ảnh hắc y nam tử này rời đi, sắc mặt như thường, rõ ràng đối với lời đe dọa cuối cùng của đối phương không có tạo thành ảnh hưởng gì với hắn. Lúc này đây hắn đến thăm dò mật địa, vốn đã không có ý định tay không ly khai, đồ vật trong mật địa này người có duyên thì được, hắn không nghĩ độc chiếm cũng đã xem như nhân phẩm không tệ rồi. Người này có lẽ là đến từ đại chấn quốc Trì Gia Trì Viễn, cường giả nửa bước võ thánh, nhưng lại hiểu được trận pháp chi đạo, cũng không dễ đối phó hơn Phong Bạch Vũ a. Tần Phàm nhớ tới một ít tư liệu về năm tên nửa bước võ thánh lần này, cuối cùng âm thầm phân tích nói, năm tên nửa bước võ thánh này, quả nhiên đều là người nổi bật trong một đời tuổi trẻ, từng cái đều có chỗ đặc biệt, tăng thêm thực lực bản thân cường hãn, muốn ở trong lần liệt thú anh hùng đại hội này đại xuất danh tiếng cũng không khó. Nếu như không có ngoài ý muốn gì xuất hiện, năm người này nhất định có thể thông qua lần đại hội này, dương danh đại lục. Hừ, bất quá ta quản hắn là ai, lúc này đây tầm bảo tất cả bằng cơ duyên, nếu như Trì Viễn này thật muốn ra tay đối với ta, ta cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Tần Phàm coi như là còn trẻ đắc chí, trong nội tâm tự nhiên cũng như những thiên tài này có chút ngạo khí, chỉ là hắn biểu hiện ra tương đối bình dị gần gũi một ít mà thôi. Kế tiếp, hắn cũng bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí hành trình tầm bảo của mình. Hắn biết rõ đây là động phủ của trận pháp đại sư, cho nên cũng cẩn thận lần nữa, tinh thần tập trung cao độ, đề phòng mình không cẩn thận xúc động trận pháp. Tuy trong đại sảnh rộng lớn này có rất nhiều vật phẩm, nhưng Tần Phàm cẩn thận xem xét, lại hoàn toàn chính xác không có phát hiện quá nhiều vật có giá trị. Bất quá hắn căn cứ nguyên tắc không tệ thì lấy, đối với những vật hơi có chút đặc biệt đều trắng trợn quét sạch một phen. Dù sao không gian trữ vật của hắn đầy đủ lớn, hiện tại cổ mặt không cần gửi thân trong đó, vừa lúc có thể sử dụng làm kho chứa vật. Rất nhanh, Tần Phàm đi tới trước mặt hai cái lối đi. Trong hai cái lối đi này, có một đầu là vừa rồi Trì Viễn kia đã đi vào trước. Tuy hắn có thể cảm giác được bên kia có truyền đến linh khí rất nồng đậm chấn động, nhưng hắn không muốn cùng Trì Viễn kia tranh đấu, dứt khoát đi tới một cái lối đi khác. Chương 789, Ngũ Hành Thuần Nguyên Tinh 2. Cũng không phải hắn sợ Trì Viễn kia, chỉ là bởi vì lo lắng đằng sau có những người khác chạy đến, không muốn lãng phí thời gian vô vị mà thôi. Dù sao hắn cảm thấy lối đi khác truyền đến chấn động, kỳ thật cũng chênh lệch không bao nhiêu, thậm chí có thể nói là lộ ra có chút đặc biệt. Chậm rãi đi về phía trước, Tần Phàm rất nhanh đi tới trước một thạch thất trong cái thông đạo này, nhưng cái thạch thất này lại có cửa đá ngăn chặn, không thể đơn giản tiến vào. Tần Phàm thử đẩy, nhưng căn bản là không chút sức mẻ. Mà bởi vì sợ trong đó có trận pháp, hắn lại không dám xông vào. Cái cửa đá này không giống động phủ chi môn bên ngoài, có tam tài trận tự nhiên thủ hộ, như vậy trải qua tuế nguyệt lâu xa thế kia, coi như là có trận pháp, nhưng tinh thần ấn ký cũng có thể cơ hồ biến mất. Tần Phàm ở trước cửa đá đứng thẳng một hồi, âm thầm phân tích, một lát sau hắn trực tiếp đem tinh thần lực của mình thả ra bên ngoài cơ thể, thử đi trùng kích cửa đá này. Trên thực tế, tinh thần lực của Tần Phàm trải qua rất nhiều tôi luyện, hơn nữa cũng có đan dược phụ trợ, hôm nay cũng là tương đối cường đại rồi, mặc dù không có bá đạo như khí lực của hắn, nhưng có lẽ so sánh với nửa bước võ thánh cũng là không sai biệt nhiều. Bồng, tinh thần lực giống như thủy triều thoáng cái vọt vào trong cửa đá, thời gian dần qua thẩm thấu lấy, ồ. Bên trong có linh lực chấn động rất mạnh, sau một lát, trong nội tâm Tần Phàm có chút kinh hỉ, hắn biết rõ bên trong nhất định là có một ít thứ tốt rồi. Mặt khác thật sự là hắn cảm giác được bên trong cửa đá này có thượng cổ lưu lại tinh thần ấn ký, nhưng thời gian dài đã trở nên cực kỳ yếu ớt, thậm chí cơ hồ muốn hoàn toàn tiêu tán rồi. Sau đó tinh thần lực của hắn đột nhiên xông về phía trước, trực tiếp xông đến đánh tan tinh thần ấn ký sắp tiêu tán kia. Ầm ầm, cái cửa đá kia rốt cục mở ra, mà theo cái cửa đá này vừa mở ra, một cổ linh khí để cho toàn thân người đều sảng khoái liền đập vào mặt, thậm chí so với một ít đại dược viên còn muốn nồng đậm hơn rất nhiều. Hơn nữa có một loại ánh sáng tương đối mãnh liệt đập vào mi mắt, để cho người trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ muốn mắt mở không ra. Tần Phàm hơi híp lại mắt, sau đó hắn liền phát hiện trong toàn bộ thạch thất này, vậy mà đều lộ ra một loại tinh thạch tinh xảo đặc sắc màu ngà sữa. Những tinh thạch này mỗi một khỏa đều lớn cỡ nắm tay, bóng loáng mà là tinh xảo đặc sắc, Bản thể là màu ngà sữa, nhưng mặt ngoài lại tản ra các loại quang mang nhàn nhạt, đủ mọi màu sắc, lộ ra thập phần chói mắt. Những cái này chẳng lẽ đều là ngũ hành thuần nguyên tinh? Tần Phàm kinh ngạc không thôi nhìn xem tinh thạch xếp đầy thạch thất, trong khoảng thời gian ngắn cũng không khỏi ngẩn ngơ, tất cả đều là cuồng hỷ. Ngũ hành thuần nguyên tinh chính là thiên địa nguyên khí dùng phương pháp đặc thù, ở dưới hoàn cảnh đặc thù tích tụ mà thành. Cùng trước kia Tần Phàm ở trong Chân Vũ Thánh Địa đã từng lấy được hỏa nguyên tinh có chút tương tự, đều là được thiên địa tạo hóa, có thể nhanh chóng tăng tốc độ tu luyện cùng võ khí thể nội, hoặc là làm cho nguyên khí càng thêm tinh khiết. Nhưng những hỏa nguyên tinh trước kia của Tần Phàm chỉ có tác dụng khá lớn ở trước võ tôn chi cảnh, tác dụng đối với võ tôn cường giả là tương đối nhỏ, mà ngũ hành thuần nguyên tinh này thì là đối với võ tôn cường giả cũng có tác dụng thật lớn, thậm chí nói, những ngũ hành thuần nguyên tinh này đối với một ít võ tôn cường giả mà nói, so với đan dược còn càng thêm hữu dụng, dù sao thân thể người bình thường đối với đan dược thừa nhận có hạn, không thể như Tần Phàm điên cuồng sử dụng như vậy. Bên trong ngũ hành thuần nguyên tinh này ẩn chứa nguyên khí phong phú, hơn nữa có ngũ hành huyền bí, có thể dùng một loại phương thức so sánh ôn hòa để võ tôn cường giả hấp thu, một khối thuần nguyên tinh lớn bằng nắm đấm, cơ hồ đầy đủ cho một võ tôn cường giả từ cấp 1 tu luyện tới cửu cấp, mà tốc độ đại khái là gấp đôi võ tôn bình thường. Nói cách khác, người bình thường cần dùng 30 năm đạt tới cửu cấp võ tôn đỉnh phong, nhưng có ngũ hành thuần nguyên tinh này, rất có thể ở trong 15 năm tăng lên tới nửa bước võ thánh chi cảnh rồi. Đương nhiên, muốn đột phá đến cảnh giới võ thánh, ngàn khó muôn vàng khó khăn, cùng các loại thiên phú, cơ duyên, có rất lớn quan hệ, cũng không phải ngũ hành thuần nguyên tinh này có thể cải biến. Bất quá dù là như vậy, giá trị của ngũ hành thuần nguyên tinh này cũng đầy đủ cự đại rồi. Vật như vậy đã không biết bao nhiêu năm không có lưu thông trên Vũ Thiên Đại Lục rồi, cho dù vẫn tồn tại, cũng đều bị các đại gia tộc cất chứa, chuyên môn cho đệ tử thiên tài của gia tộc sử dụng. Tóm lại, Tần Phàm tin tưởng vật như vậy một khi lưu thông đến trên thị trường, tuyệt đối làm cho võ tôn cường giả trên toàn bộ đại lục đều điên cuồng. Ở trong cái thạch thất này, Tần Phàm thô sơ giản lược đoán chừng một chút, lớn cỡ nắm tay cũng có trên 100 khỏa, còn có mấy khỏa lớn bằng quả bóng đá. Cái này công tác thống kê xuống, quả thực là nghe rợn cả người. Thậm chí Phú Khả Địch Quốc để hình dung cũng không đủ. Đương nhiên, nếu như cầm lấy đi bán, Tần Phàm cũng là không nỡ, hắn cũng không thiếu số tiền kia. Những ngũ hành thuần nguyên tinh này tuy với hắn mà nói, tạm thời không dùng được nhiều như vậy, nhưng cũng muốn để lại cho gia tộc của mình sử dụng, hơn nữa có thể ở lúc cần thiết đổi lấy một ít vật có giá trị. Huống hồ tuy hiện tại Tần Phàm chủ yếu là dựa vào ma chủng phối hợp đang dược đến đề thăng cảnh giới của mình, nhưng những ngũ hành thuần nguyên tinh này đối với hắn mà nói vẫn là có tác dụng thật lớn, thí dụ như có thể lần nữa để nguyên khí của hắn tăng độ tinh khiết lên. Cộng thêm hiện tại hắn dựa vào ba khỏa ma chủng đã có tăng lên tới lục cấp võ tôn cũng đã là cực hạn, có thể mượn ngũ hành thuần nguyên tinh này lại đề thăng một ít, lúc tranh đoạt viên ma chủng thứ tư kia nắm chắc cũng càng lớn hơn một chút, lần này thật sự là nhặt được bảo rồi. Tần Phàm lộ ra hưng phấn không thôi, việc này không nên chậm trễ, thoáng kinh ngạc về sau, hắn liền rất nhanh bắt đầu càn quét ở trong cái thạch thất này, những ngũ hành thuần nguyên tinh này là phân chia ngũ hành đấy. Hành hỏa thuần nguyên tinh là tản ra hào quang đỏ thẫm, lúc cầm trong tay có chút lửa nóng, thủy hành thuần nguyên tinh là màu lam nhạt, lúc cầm trong tay mát lạnh, mặt khác kim mộc thổ theo thứ tự là màu vàng, màu xanh, cùng hoàng sắc, cầm trong tay cảm giác cũng sẽ có một ít khác biệt, tuy bề ngoài cùng xúc cảm bất đồng, nhưng bên trong những ngũ hành thuần nguyên tinh này đều đồng dạng ẩn chứa nguyên khí cực kỳ nồng đậm. Sau khi nhìn đến nhiều thuần nguyên tinh như vậy, Tần Phàm càng thêm khẳng định chủ nhân động phủ này là một người tinh thông trận pháp. Hắn biết rõ chủ nhân động phủ này ở thời viễn cổ liền kết xuống tụ nguyên trận cường đại, sau đó mới có thể quán thâu ra nhiều ngũ hành thuần nguyên tinh như vậy.